Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 436, tường đồng vách sắt phòng thủ. Đô, trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là Liverpool đội. Bọn hắn vừa lên đến liền mượn nhờ lợi thế sân nhà điên cuồng tiến công. Vây công lấy Leeds United đội. Liverpool người rất rõ ràng bọn hắn chỉ có điên cuồng tiến công mới có cơ hội. Benitez từ tranh tài ngay từ đầu liền trực tiếp đứng ở sân bóng một bên. Cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy. Nhìn ra được, Benitez là vô cùng khẩn trương. Leeds United đội bên này quả nhiên như mọi người sở liệu. Phòng thủ phản kích, Leeds United đội đem mình trận tuyến lui giữ rất sâu. Liền ngay cả Edinson Cavani hiện tại cũng có đầu rút cổ tại mình trung tuyến phụ cận. Thậm chí có lúc A lui về mình nửa tràng. Leeds United đội cái này từ thủ quyết tâm đã phi thường minh xác. Bằng một tiếng, bóng đá thêm xoay tròn. Tiếp tục xoáy chuyển hướng bên phải đường. Đây là Liverpool đội bản trận đấu lần thứ nhất tiến công. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng reo hò. Lớn tiếng kêu gào, cho mình đội bóng góp phần trợ uy. Bóng đá cấp tốc như đi đến Zera dưới chân. Leeds United đội đám cầu thủ cũng không có lập tức xông đi lên bức cắt bóng đoạt. Lúc này, Leeds United đội là phải gìn giữ bóng tốt đội chỉnh thể trận hình. Zera cầm banh về sau mắt thấy Leeds United cầu thủ không có nhào lên. Hắn lập tức ra tốc dẫn bóng hướng về phía trước. Vừa mới lao ra hai bước. Leeds United đội tiền vệ biên Frank Ribery giống như nhanh chóng là báo đi săn trong nháy mắt liền. Xông ra ngoài, nhào về phía Zera. Zera là trong lòng rung mạnh, đều còn không có nghĩ kỹ tiếp xuống làm sao bây giờ. Phù một tiếng bóng đá liền bị Frank Ribery cho chọc ra đường biên. Xinh đẹp phòng thủ. Frank Ribery bên trên đoạt là phi thường đột nhiên. Zera đều là bất ngờ. Cầu bị phá hư, Mark Lawrenson lập tức nói. Đúng vậy, Leeds United đội chiến thuật coi như không tệ. Frank Ribery bên trên đoạt thời điểm, Leeds United đội phòng thủ trận hình là hoàn toàn liên động. Cho dù là Zera thoát khỏi Frank Ribery cũng rất khó trốn qua đợt thứ hai người rảo sát. Leeds United đội phòng thủ thật chính là vô cùng lợi hại. Eddie Gray nói như thế. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Frank Ribery. Liverpool đội là nhanh chóng đem đường biên cầu ném ra. Bóng đá bay thẳng hướng về phía Zera. Frank Ribery lập tức từ phía sau xông tới. Nghĩ phải tiếp tục chặn đường. Thế nhưng là Zera căn bản cũng không có ngừng cầu. Mà là nhanh chóng đem bóng đá đá về cho ném ngoài biên Steven Finan. Finan lập tức đem bóng đá chuyền về. Bóng đá lăn đến cùng lên đến hậu vệ trung tâm Daniel Azar dưới chân. Frank, trở về, không muốn tham công liều lĩnh. Company lớn tiếng la lên. Lúc này, Company thì là tổng lĩnh Leeds United đội phòng thủ. Từ hắn điều hành lấy Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ. Bảo đảm Leeds United đội phòng thủ hoàn chỉnh. Frank Ribery lập tức trở về rút lui đến an toàn trương vị trí. Chờ đợi lấy đợt thứ hai phòng thủ. Bên sân, Doa nhìn đến đây là không chỗ ở gật đầu. Không tệ, phi thường không tệ. Cái này phòng thủ làm được có thể. Nếu như lấy dạng này phòng thủ một mực bảo trì đến tranh tài kết thúc. Leeds United đội tuyệt đối có thể tấn cấp hạ một vòng đấu. Đám cầu thủ bị đá không tệ. Doa cũng liền không có dặn dò gì. Vẫn như cũ lẳng lặng mà ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Liverpool đội lại lần nữa phát động tiến công. Lần này Xabi Alonso trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng một bên khác. Ryan Babel vừa mới đem bóng đá dừng lại. Một chân liền từ phía sau hắn đưa ra ngoài. Bằng một tiếng, đem bóng đá cho thọc ra ngoài. Ai, chú ý, Mascherano còn không có hô ra miệng. Ryan Babel liền đã mất đi đối bóng đá khống chế. Mascherano không chỗ ở lắc đầu. Cái này trẻ tuổi tiểu tử đá bóng quá toàn cơ bắp. Hay là có chút khẩn trương. Căn bản cũng không có chú ý tới thân thể tình huống chung quanh. trận banh này dễ dàng liền bị phá hư hết. Còn tốt, Leeds United toàn tuyến phòng thủ. Nếu không lần này liền nguy hiểm. Bóng đá là lăn đến cùng lên đến hậu vệ biên John Lai dưới chân. Lai lập tức phất tay ra hiệu bay bồ trước chen vào. Mang đi Leeds United đội phòng thủ cầu thủ. Hắn là muốn trợ công tới. Ryan Babel là ngầm hiểu. Lập tức quay người nhanh chóng trước chen vào. Đáng tiếc vừa mới đâm rơi dưới chân hắn bóng đá khô Akin cũng không cùng theo hắn lui lại. Mà là đem Ryan Babel đem thả tới. Khô Akin trực tiếp đối mặt Lai. Leeds United đội phòng thủ là chỉnh thể phòng thủ. Đem Ryan Babel bỏ qua. Babel liền trực tiếp lâm vào trùng vây vì khóa cứng. Rất khó có tư cách. Khô Akin trực tiếp vừa ở Lai là được rồi. Không cho hắn tùy tiện ra cầu. Lai tự nhiên là thấy được Khô Akin hành vi. Hắn khẽ lắc đầu. Rất bình thường khó khăn. Lai cảm giác mình rất khó tìm đến rất tốt ra cầu điểm. Giống như Leeds United đội đám cầu thủ là đem mỗi điểm đều kẹp lại. Không có chuyền bóng tuyến đường đồng dạng. Đúng vậy, Liverpool đội trước trận tiến công đám cầu thủ đều là tại sen kẽ chạy. Xé rách Leeds United đội phòng tuyến. Nhưng là Leeds United đội phòng thủ chiến đến là cực kỳ tốt. Từ đầu tới cuối duy trì lấy phòng tuyến hoàn chỉnh cùng chặt chẽ hình. Cho dù là Liverpool đội tiến công đám cầu thủ điên cuồng sen kẽ cũng là rất khó xé rách ra Leeds United đội phòng tuyến. T. Cái này phòng thủ. Tên điên doa thật sự là lợi hại. Benitez là hít vào một ngụm khí lạnh. Theo Benitez, Leeds United đội phòng tuyến không chỉ có không thiếu cường độ. Càng không thiếu độ dày. Nhìn qua cái này phòng thủ hệ thống vô cùng hoàn chỉnh kiên cố. Liverpool đội muốn công phá Leeds United đội phòng thủ. Chỉ có lấy điểm phá diện. Nhưng là muốn lấy điểm phá diện đồng dạng là vô cùng khó khăn. Benitez chau mày. Nơi này, John, đột nhiên nghe được tiếng la. Lai nhìn sang, hắn liền thấy giữa trận Xabi Alonso tại muốn banh. Hắn lập tức đem bóng đá truyền tới. Xabi Alonso nhận banh về sau. Trực tiếp một cước nghiêng truyền xa. Muốn đem bóng đá nghiêng truyền trước bên sân đường. Trước bên sân đường Gerrard chuẩn bị ngừng cầu. Leeds United đội hậu vệ biên Patrick Evra trực tiếp cấp tốc liền xông ra ngoài. Tại Gerrard trước người cao cao nhảy lên. Một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra đường biên. Xinh đẹp phòng thủ. Một khi tiến vào Leeds United đội nguy hiểm khu. Leeds United đội phòng thủ liền gấp lên. Căn bản cũng không cho đối thủ nhẹ nhõm cơ hội cầm banh. Mark Lawrenson lập tức nói. Leeds United đội phòng thủ đúng là vô cùng chặt chẽ. Nhất là tại bọn hắn nội địa thời điểm. Leeds United đội phòng thủ cường độ một chút liền đi lên. Áp bách tính chất trong nháy mắt liền lên trướng. Để Liverpool đội đám cầu thủ rất khó cầm banh. Trong khoảng thời gian này, Leeds United đội phòng thủ làm được là cực kỳ tốt. Kín kẽ, mà lại, Leeds United đội phòng thủ có lỏng có gấp, có giãn 10 phần. Đương nhiên, Leeds United đội hiện tại cái này phòng thủ chiến thuật thực hành đến tốt như vậy. Chủ nếu là bởi vì bọn hắn triệt để từ bỏ phản kích nguyên nhân. Bọn hắn là quá chú tâm tiến hành người phòng thủ một việc. Cho nên hiệu quả vô cùng rõ ràng. Liverpool đội có rất ít cơ hội. Bất quá, Leeds United đội tự nhiên cũng là không có cái gì cơ hội. Nhưng là, hiện tại Leeds United đội nhưng thật ra là không quá cần gì máy sẽ. Bọn hắn chỉ hy vọng đem cái này điểm số bảo trì đến kết thúc là đủ rồi. Như thế bọn hắn liền nên tấn cấp hạ một vòng đấu. Lúc này, Liverpool đội là có chút nóng nảy. Leeds United người phòng thủ quá nghiêm cẩn. Liverpool đội là có chút nóng nảy. Đồng thời bọn hắn cũng là tăng cường đại cấm khu tiến đầu sút xa. Đúng vậy, sút xa cũng vẫn có thể xem là bài trừ hàng phòng ngự dày đặc một loại biện pháp tốt. Mà lại Liverpool đội trong trận còn có mấy vị sút xa đại sư đâu. Sút xa cũng là Liverpool đội một chút thủ đoạn. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 22 thời điểm. Liverpool đội giữa trận Xabi Alonso đột nhiên một cái thẳng truyền. Đem bóng đá đưa đến phía trước Fernando Torres dưới chân. Fernando Torres còn không có đụng cầu thời điểm. sau lưng liền bị Yaya Toure cho gắt gao dán sát vào. Căn bản là không cách nào quay người. Đáng chết, Fernando Torres lông mày nhíu lại. Trong lòng ổ lửa cháy. Trận đấu này bị đá thật là quá khó chịu. Trong lòng là vô cùng nổi nóng. Yaya Toure cùng Mohamed Sissoko hai người thay nhau thiếp phòng hắn. Mà lại động tác còn rất lớn. Thân thể tiếp xúc vô cùng tấp nập. Fernando Torres là bị khiến cho không sợ người khác làm phiền. Fernando Torres cảm thấy trận đấu này cường độ thậm chí đạt đến UEFA Champions League trận chung. Kết cấp, Fernando Torres là bị đâm đến đều nhanh muốn nôn. Lần này hắn tự nhiên là không có cho Yaya Toure cơ hội. Hắn không có ngừng cầu trực tiếp đem bóng đá truyền về. Sau đó mình nhanh chóng quay người nghiêng chen vào. Yaya Toure một mực chết khiêng Fernando Torres. Hắn biết Fernando Torres tốc độ rất nhanh. Cho nên hắn vẫn quấy nhiễu Fernando Torres. Không phải Trương dùng bả vai đi va chạm Fernando Torres. Còn có một số lôi kéo tiểu động tác. Chính là không cho Fernando Torres dễ dàng lên nhanh. Fernando Torres trong lòng thật là phiền chết. Yaya Toure ra hỏa này so bên người ong ong ong không ngừng kêu to con muỗi còn muốn ghê tởm. Còn muốn nổi nóng. Fernando Torres kế hoạch ngâm nước nóng. Hay qua một chỉ tồn tại ở Mỹ hảo trong tưởng tượng. Còn tốt Xabi Alonso không có tới hai qua một. Mà là đem bóng đá nghiêng truyền cho từ bên phải đường nghiêng đâm trúng đường Zera dưới chân. Nói thật, Zera là một thuần chính trung lộ cầu thủ. Hắn đi vào bên phải đường. Kỳ thật chính là một cái giả đường biên cầu thủ. Tại tiến công bên trong hắn là tận lực hướng trung lộ ép. Áp xúc Leeds United đội phòng tuyến. Để sau đem bên phải đường tặng cho Liverpool đội hậu vệ biên. Cho Liverpool đội hậu vệ biên chế tạo một đầu đường biên hành lang. Đáng tiếc, Leeds United đội là không có mắc lừa. Bọn hắn dựa vào là chỉnh thể phòng thủ. Zera bên trong đánh trúng đường thời điểm. Leeds United đội đường biên phòng thủ cầu thủ đều không có thẳng hướng trung lộ. Mà là lưu ngay tại chỗ. Chết phòng đường biên, trung lộ liền giao cho trung lộ cầu thủ. Cho nên, Liverpool đội hiện tại bị đá là phi thường khó chịu. Tranh tài đã hơn 20 phút đi qua. Liverpool đội tổng cộng thu được 4 lần sút gôn cơ hội. Trong đó 3 lần đều là sút xa. Đối với Leeds United đội uy hiếp không lớn. Này chỗ nào giống như là điên cuồng tiến công A. Liverpool đội là bị khiến cho có chút bực bội rồi. Lúc này, Zera mắt thấy không có người cùng lên đến. Hắn lập tức tới một lần điên cuồng ra tốc. Ngừng cầu thời điểm là ngay cả ngừng mang qua. Muốn qua rơi Leeds United đội phòng thủ cầu thủ. Thế nhưng là, Mohamed Sissoko là phi thường quen thuộc Zera. Zera kế hoạch ngâm nước nóng. Bóng đá bị gãy xuống. Mohamed Sissoko lập tức đem bóng đá nghiêng truyền đường biên. Bóng đá nhanh chóng lan đến Zera sau lưng cấp tốc trước chen vào Frank Ribery. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lập tức bạo phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Nguy hiểm, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn nhảy dựng lên. Leeds United đội phản kích lại. Liverpool đội phải xong đời. A, cơ hội, Leeds United đội cơ hội phản kích. Liverpool người nguy hiểm. Eddie Gray là phi thường kích động, hưng phấn toát ra, bằng một tiếng vang thật lớn truyền đến. Frank Ribery vừa mới nhận banh chuẩn bị ra tốc, liền bị nghĩa vô phản cố trượt sẻng tới Stephen Finan cho sẻng té xuống đất. Bóng đá cấp tốc lăn ra đường biên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.